cầm điện thoại di động lên xem. Vốn dĩ cô muốn xem ba mẹ có gọi cho mình không. Mở ra lại thật sự là có một cuộc gọi nhỡi cô ấn vào xem. Không phải ba mẹ cô gọi, mà là Hạng Kình Hạo. Tưởng Hân Vi khẽ trừng to mắt. Tại sao anh lại gọi cho cô? Anh về rồi sao? Tưởng Hân Vi liếc nhìn thời gian. Anh đã gọi cho cô 10 phút trước. Vì phép lịch sự tối thiểu, cô đương nhiên phải gọi lại cho anh. Cô vừa nhấn gọi lại cho anh, vừa đi về phía ban công yên tĩnh. Cách Trương.